Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 114, Thiên Hồ Biến, ta là lão đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng giờ khắc này, Thiên Hồ chi nhãn lạc ấn vừa ổn định lại tự động di chuyển, chui lên phía trước nó vừa động, Huyền Thiên Công lập tức xuất hiện hỗn loạn, tranh chấp mãnh liệt nổi lên, bốn lạc ấn kia cũng phát sinh biến hóa, bọn nó giống như bị Thiên Hồ chi nhãn lạc ấn tác động, tiếp theo cũng di chuyển. Huyền Thiên Công bị bọn nó ảnh hưởng đã trở nên tán loạn. Sắc mặt của hắn liền trở nên tái nhợt, năng lượng trong cơ thể cùng huyết mạch chi lực kịch liệt dũng động, làm cho hắn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng: tẩu hỏa nhập ma. Làm người ba kiếp, dù là kiếp nào, tẩu hỏa nhập ma đều là vấn đề rất nghiêm trọng. Tẩu hỏa nhập ma có nghĩa là bất tử cũng phải chịu trọng thương. Tu vi càng cao, tẩu hỏa nhập ma lại càng đáng sợ. Mà lúc này, không có người nào có thể giúp đỡ hắn. Huyền Thiên Công hắn tu luyện là độc nhất vô nhị ở thế giới này, đừng nói là Trương Hạo Hiên ở phía xa kia không cảm giác được biến hóa của hắn, cho dù là cảm nhận được cũng không có khả năng giúp được hắn. Làm sao bây giờ, Đường Tam lợi hại ở chỗ, mỗi khi gặp đại sự hắn lại càng bình tĩnh. Hắn rất tỉnh táo, cũng không có vì xuất hiện tẩu hỏa nhập ma mà bối rối. Đầu tiên hắn đã nghĩ tới kết quả xấu nhất chính là Huyền Thiên Công triệt để bỏ rối loạn, không thể khống chế. Nếu quả thực xảy ra như vậy, lựa chọn của hắn chính là đem điểm thần thức kia kích phát, dùng uy năng cường đại của thần thức đem tất cả huyết mạch trong cơ thể loại bỏ, để cho Huyền Thiên Công trở về quỹ đạo. Như vậy, hắn không còn bất kỳ yêu thần biến nào, chỉ còn lại Huyền Thiên Công. Đây là kết quả xấu nhất nhưng không phải là kết quả không thể tiếp nhận, chỉ cần phải suy nghĩ nên giải thích Phong Lang biến mất như thế nào. Nhưng đây tất nhiên không phải là biện pháp tốt nhất, điểm thần thức với Đường Tam rất chân quý, có thể bảo tồn được thì tốt hơn. Hơn nữa, hắn thật vất vả mới có được những yêu thần biến này, cũng đã quen thuộc với chúng. Nếu cứ như vậy mất đi, hắn thật sự có chút không nỡ, thực lực trên phạm vi lớn cũng giảm xuống. Vậy nên làm thế nào đây? Không hề nghi ngờ kẻ cầm đầu tẩu hỏa nhập ma chính là Thiên Hồ chi nhãn lạc ấn, bởi vì nó dung hợp dẫn đến các yêu thần biến lạc ấn khác bị dẫn dắt nên mới xuất hiện những vấn đề này. Tẩu hỏa nhập ma mang đến thống khổ ngày càng mãnh liệt, tuy rằng kinh mạch của Đường Tam khá cứng cỏi, nhưng hắn mới có 9 tuổi, bị trùng kích như vậy rất có khả năng bạo thể. Ở thời điểm này, hắn nhất định phải đưa ra lựa chọn. Trong chốc lát, hắn đã quyết định, Đường Tam cưỡng ép đề tụ tinh thần lực, đem tinh thần tập trung ở đan điền. Lúc này, Thiên Hồ chi nhãn lạc ấn đã xếp ở vị trí thứ nhất, các yêu thần biến lạc ấn khác đang kịch liệt ba động, rất có ý tứ không ai nhường ai. Đường Tam dùng tinh thần lực cưỡng ép dẫn đạo, một lần nữa sắp xếp lại vị trí của bọn chúng. Thiên Hồ chi nhãn lạc ấn vẫn xếp ở vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai Đường Tam đổi thành thì quang biến lạc ấn, sau đó tăng lên tới tam giai kim bằng biến lạc ấn, tiếp đến là ngũ giai đỉnh phong phong lang huyết mạch lạc ấn, cuối cùng là tứ giai thiểm báo huyết mạch lạc ấn. Hắn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành sắp xếp lại một lần nữa. Sau đó cưỡng ép khống chế bọn nó ổn định lại ở vị trí mới, không cho bọn nó di động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có bọn nó ổn định lại, không tiếp tục sao động thì Huyền Thiên Công mới có thể ổn định. Đường Tam đưa ra quyết định quyết đoán như vậy là dựa vào phán đoán đối với huyết mạch lạc ấn này. Thiên Hồ chi nhãn lạc ấn xếp ở vị trí thứ nhất là dựa vào nguyên tắc tầng cấp huyết mạch. Thiên Hồ chi nhãn lạc ấn không thể nghi ngờ là rất chướng mắt với các lạc ấn khác, không cam lòng xếp phía sau, cho nên mới có biến hóa như vậy. Mà các lạc ấn khác thì quang biến lạc ấn, kim bằng biến lạc ấn đều bị Thiên Hồ chi nhãn lạc ấn ảnh hưởng dẫn đến chấn động. Dù phong lang huyết mạch lạc ấn đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong, nhưng trên thực tế, nó chấn động cũng không mạnh, chỉ là có chút không tình nguyện. Cho nên Đường Tam sắp xếp lại bọn nó một lần nữa, là căn cứ vào tầng cấp huyết mạch mà tiến hành, để huyết mạch tầng cấp cao hơn xếp ở phía trước. Quả nhiên, khi hắn đem toàn lực ổn định lại 5 lạc ấn, trừ phong lang huyết mạch lạc ấn còn chút chấn động, tựa hồ có chút bất mãn, 4 lạc ấn khác đều nhanh chóng ổn định lại. Nương theo Thiên Hồ chi nhãn lạc ấn, thì quang biến lạc ấn cùng kim bằng biến lạc ấn ổn định lại, toàn bộ đan điền cũng chậm rãi ổn định. Trùng kích nhắm vào Huyền Thiên Công nhanh chóng suy yếu, thống khổ cũng như thủy triều thối lui rất nhanh. Đường Tam biết lựa chọn của mình là chính xác, lập tức nhẹ nhàng thở ra thật sâu. Cuối cùng cũng không uổng sống ba kiếp người, đổi lại là người khác chỉ sợ sẽ phiền toái. Đương nhiên, cũng không có người nào khác gặp được tình huống giống hắn. Vừa lúc đó, một vòng sáng màu trắng chậm rãi dựa sát vào phía trong, hướng về Thiên Hồ chi nhãn lạc ấn dung hợp, nhưng Thiên Hồ chi nhãn tựa hồ không chú ý đến nó. Quầng sáng màu trắng kia khi tiếp cận hào quang bạch sắc ở trung tâm cũng không hoàn toàn dung nhập vào, chỉ giống như quang mang bình thường lượn vòng bên ngoài cùng hào quang bạch sắc bảo trì một khoảng cách nhất định. mặc dù không ngừng lượn vòng, nhưng rõ ràng đã ổn định lại. Thế này cũng được sao? Đường Tam dù có kinh nghiệm thế nào cũng chưa bao giờ gặp được tình huống trước mặt. Hai người không có hoàn toàn dung hợp nhưng lại bảo trì cân bằng. Đây là có ý gì? Thiên Hồ Chi Nhãn cũng không hoàn toàn bài xích Linh Tê Tâm Nhãn, nhưng lại có chút không vừa mắt với nó. Song phương giữ vững một thế cân bằng vi diệu, Linh Tê Tâm Nhãn thật sự muốn dung hợp, Đường Tam có thể cảm giác được điều đó, nó tựa hồ là một loại bản năng. Nói một cách đơn giản, Thiên Hồ Chi Nhãn giống như một tuyệt thế mỹ nữ, còn Linh Tê Tâm Nhãn chính là người ái mộ. Tuyệt thế mỹ nữ tuy rằng không quá để ý đến người ái mộ, nhưng tựa hồ cảm thấy hắn thật lòng, nên miễn cưỡng có thể thông qua. Là cảm giác như vậy sao? Đúng, chính xác là như vậy. Theo Thiên Hồ Chi Nhãn cùng Linh Tê Tâm Nhãn ổn định lại, bốn lạc ấn cũng nhanh chóng ổn định. Đan điền trong cơ thể Đường Tam cuối cùng cũng không còn hỗn loạn, năng lượng Huyền Thiên Công đã ổn định tự vận chuyển lại trong cơ thể hắn. Nguy cơ lớn nhất đã được giải trừ trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó, toàn thân Đường Tam run rẩy, hắn cảm thấy tinh thần chi hải của mình lập tức nổ tung. Thiên Hồ Chi Nhãn lạc ấn vừa mới ổn định bỗng bắn ra một tầng bạch quang mãnh liệt. Bạch quang này cũng không chiếu rọi thân thể hắn, mà trực tiếp chiếu sáng tinh thần chi hải của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năng lượng Thiên Hồ Chi Nhãn thậm chí có chút ngạo kiều, mạnh mẽ xông tới tinh thần chi hải, hấp thu đại bộ phận tinh thần lực hơn nữa ở bên trong tinh thần chi hải ngưng tụ, rất có vài phần muốn chiếm lấy tinh thần chi hải. Thiên Hồ Chi Nhãn lạc ấn vẫn tồn tại trong đan điền, không có biến mất. Đây là chuyện gì? Cầu thông đan điền và tinh thần chi hải, đây là muốn độc chiếm thân thể của hắn. Năng lượng không có linh trí này không có khả năng chiếm được thân thể của hắn. Đường Tam cảm nhận được năng lượng Thiên Hồ Chi Nhãn sau khi tiến vào tinh thần chi hải của mình chẳng những thôn phệ tinh thần lực mà còn bài xích các năng lượng khác trong cơ thể mình. Trừ Linh Tê Tâm Nhãn lạc ấn, bốn đại lạc ấn khác rõ ràng đều có cảm giác bị bài xích. Thiên Hồ Chi Nhãn lạc ấn chỉ có nhị giai, lại vô cùng kiêu ngạo, thậm chí Huyền Thiên Công cũng bị bài xích mãnh liệt. Người quá khoa trương rồi. Đường Tam không hiểu thấu mà nảy ra suy nghĩ này. Người quá cao ngạo rồi. Người vừa mới tới, chạy đến vị trí thứ nhất còn chưa đủ, còn muốn chiếm tổ hay sao? Cách chương.